Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 213. Cửu gia, lần này hôn không được không tính toán gì hết. Tiêu Cửu Diêm nâng mâu xem Quan Hy, con gái một cái màu trắng đến đầu gối váy, đen tùy tóc dài chát thành hai tiểu biện, tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn đen tùy mắt to, nhìn như vậy nộn nhỏ như vậy bộ dáng. Hắn thản nhiên ứng, ân, chúng ta đây nhìn điện thị, đã muốn bắt đầu bá mau nhất tập A, Quan Hy lại là vài bước tiến lên. Thay thế người hầu vị trí, phụ giúp Cửu gia vào Tiêu công quán phòng khách người hầu nhìn thấy Cửu gia trở về, đều cung kính hỏi thanh hảo, đều tản ra, chỉ còn lại có Tiêu Cảnh Minh cùng Hướng quản gia. Này hắn người hầu trong lòng đều cử sợ nghiêm túc lãnh hé ra mặt Cửu gia. Tuy rằng Cửu gia kỳ thật chưa bao giờ hội gian dạy bọn họ, Tiêu gia tiền lương cũng rất cao, nhưng vị này đương gia nhân thật sự khí chẳng quá cường đại. Cửu gia ở địa phương, bọn họ luôn luôn đều quy củ, Cửu gia đã trở lại, có Cửu gia cùng nhau xem điện thị, Quan Hy cả người liền có vẻ hưng trí bừng bừng, đặc biệt có chính nàng diễn phân thời điểm, của nàng tầm mắt luôn yếu theo điện thị màn hình thượng rơi. Sau đó Tiểu Meo Meo nhìn Cửu gia, muốn xem Cửu gia trên mặt biểu tình, có thể hay không có thưởng thức linh tinh, khẳng định nàng biểu diễn hảo, nhưng, không có, nàng diễn phân cử nhiều, nhưng là mỗi lần nàng xuất hiện, Cửu gia lạnh lùng mỹ nhân mặt vẫn là thanh thanh lạnh lùng đạm mạc bộ dáng. Chút không có gì biến hóa, Quan Hy buồn bực, nàng thật là gả cho cái mặt than lão công. Hai tập kịch truyền hình rất nhanh liền xem xong rồi, trong lúc Cửu gia không có phát biểu cái gì cái nhìn. Ở Quan Hy tiếng huyên náo nói chuyện thời điểm còn có thể trong trẻo nhưng lạnh lùng một câu. Câm miệng, Quan Hy thất bại cảm 10 phần phụ giúp Cửu gia trở về phòng. Cửu gia, phụ giúp Cửu gia vào phòng, Quan Hy chưa từ bỏ ý định, đứng ở trước mặt truy vấn nói. Ngày hôm nay nhìn này nhất tập nhiều kịch truyền hình. Liền không có gì muốn nói sao? Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng nâng mâu. Nói cái gì? Liền được không xem a, Quan Hy biết miệng. Nhất định là đẹp mặt thôi. Khoa khoa ta cũng không có việc gì thôi, của nàng cái miệng nhỏ nhắn nhi quyệt cao cao. Một bộ buồn bực tiểu bộ dáng. Tiêu Cửu Diêm chạm con ngươi đen sắc thâm thúy lại thâm sâu thúy. Bạc thần nhất xả thản nhiên nói. Ngươi hôn ta một chút. Ta liền nói cho ngươi, Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, Cửu gia ngài lại đây chiêu này. Ta sẽ không tái tín ngài làm cho ngài lừa. Tiêu Cửu Diêm đáy mắt tựa hồ xẹt qua mỉm cười. Hắn nói, không tin, cho dù Quan Hy trong lòng bồn chồn, nàng thật sự rất muốn làm cho Cửu gia khoa khoa nàng. Nhưng là Cửu gia phía trước lại có lừa gạt của nàng đáng giận tiền khoa. Nàng rốt cuộc muốn hay không nghe Cửu gia mà nói. Vạn nhất nghe xong lại bị lừa. Không đúng, lần trước nàng không có hỏi hảo. Lần này nàng có thể hỏi trước hảo thôi. Lo lắng hảo, Quan Hy xem Cửu gia. Nam nhân anh Tuấn khuôn mặt ngay tại trước mắt. Mặt nàng sắc đỏ lên. Nho nhỏ thanh hỏi, Cửu gia, kia lần này nếu ta chủ động hôn ngài. Ngài cam đoan nhất định hội trả lời ta. Tiêu Cửu Diêm thần sắc đạm mạc nghễ nàng liếc mắt một cái. Xem tiểu ngu ngốc ánh mắt, cảm thấy ta sẽ nuốt lời. Ngài lần trước không phải, Quan Hy muốn lên án, nhưng lập tức liền tắt lửa. Lần trước là nàng xuẩn, bị Cửu gia lộ số, vẫn là không cần tái ở Cửu gia trước mặt tú chính mình chỉ số thông minh hạn cuối. Quan Hy đen tùi mắt to nhìn Cửu gia, ngài liền nói thẳng, ta hôn ngài, ngươi trả lời không trả lời. Tiêu Cửu Diêm nhỏ bé thần cong lên một chút thực đạm độ cong. Trả lời, Quan Hy vì bảo cẩn thận, lại hỏi một lần, Cửu gia, ngài thật sự trả lời Nga. Tiêu Cửu Diêm, ân, được đến khẳng định lại khẳng định trả lời. Quan Hy rốt cục yên tâm đi, lần trước hôn môi Cửu gia nhẹ nhàng nhất thân không được. Quan Hy lần này trực tiếp liền thượng lưỡi hôn. Hết chương.